Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 903, U hồn chi vương. Đạo hoa đột nhiên hiện, nữ đế, kia ẩn tàng ở vô hình người rõ ràng bị cái danh hiệu này hù sợ. Mang theo kinh ý lên tiếng, còn mạnh hơn ngươi sao? Đâu chỉ là mạnh mẽ, quả thực là mạnh đến mức vô pháp vô thiên. Tần Trường Phong nói, ta cùng với nữ đế so sánh tựa như huỳnh hỏa hướng về nhật nguyệt. Ngay cả cho nữ đế sao sao tư cách đều không có. Nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng, không chút nào giống như là già. Triều Tuyết cảm nhận được trong lúc vô hình có một đạo kinh hãi ánh mắt hướng chính mình trông lại. Mang theo kính sợ, liền chắp hai tay sau lưng, ngang nhiên ưỡn ngực, ánh mắt thanh ngạo. Lỗi lạc mà xuất trần, coi là thật rất có vài phần nữ đế cái thế phong thái. Hư không an tĩnh, kia vô hình bên trong tồn tại không còn lên tiếng, càng dường như bị trực tiếp dọa lùi. Tần Trường Phong nhìn về hướng Chiêu Tuyết, nữ đế, lần này như thế nào? Để ngươi tăng thể diện đi, ngươi cũng liền ăn ngay nói thật mà thôi. Chiêu Tuyết xinh đẹp cười nói. Bất quá có sao nói vậy, ngươi cho bản đế sao sao tư cách vẫn phải có. Tần Trường Phong lộ ra khinh thường chi ý, hừ lạnh nói, đừng cả hư đầu ba não vô dụng, ta liền hỏi ngươi dám đem chân cho ta liếm sao. Xoẹt, Tần Trường Phong vừa dứt lời, liền đột nhiên toàn thân run lên, nương theo lấy ánh mắt ngưng kết, tất cả động tác cũng chớp mắt dừng lại. Hình như bị phủ bụi ở nơi đó, biến thành pho tượng một loại. Ngươi thế nào? Chiêu Tuyết hồi hộp, cảm giác được hắn trạng thái không đúng, không giống như là đang nói đùa. Các ngươi những thứ này kẻ ngoại lai, thật coi bản vương là kẻ ngu không thành, sẽ tin vào các ngươi chuyện ma quỷ. Bất quá là tại tê liệt các ngươi mà thôi. Quỷ dị kia âm thanh lại vang lên ong ong. Hơn nữa lại là trực tiếp từ Tần Trường Phong trong cơ thể. Chiêu Tuyết trầm giọng quát lạnh. Ngươi đến tột cùng là ai? U Thác, vạn cổ U Hồn Chi Vương. Cái thanh âm kia thế mà tự xưng là U Hồn Vương giả. Ý vị này hắn không chỉ có so phổ thông U Hồn mạnh hơn vô thanh vô tức giáng lâm. Đồng thời đoạt người hồn phách năng lực. Hơn nữa còn có dùng ý thức của mình. Đã trở thành đúng nghĩa sinh mệnh, thật cường đại nguyên thần, thật hùng hồn đạo cơ, quả thực là trời ban bản vương vô thượng bảo thể nha. Ha ha ha, kia u hồn chẳng biết lúc nào, đã tiến vào Tần Trường Phong trong cơ thể, một bên đoạt xá nguyên thần, còn vừa có thừa lực ầm ĩ cười to. Tần Trường Phong đạo đế thân thể hiển nhiên để hắn vô cùng giật mình đồng thời hài lòng. Mạnh mẽ như thế thân thể, quả thực là hắn vô tận năm tháng đến nay lần thứ nhất thấy đến. Có bộ bảo thể này, bản vương chẳng những có thể trở thành tiên đạo chân tu, càng có thể ly khai mảnh này tàn phá lồng giam thế giới. Đi đến đại thế giới, theo đoạt xá tiến trình thúc đẩy, U Hồn Vương đối với Tần Trường Phong đạo thể hiểu rõ càng nhiều, liền càng thêm hài lòng. Giờ khắc này hắn không chi kỷ thời gian hành kinh chờ đợi bao lâu. Chờ đợi cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Ngoại nhân không biết là bọn hắn u hồn nhất tộc, mỗi một cái tộc nhân, bất kể là không có ý thức tự chủ cấp thấp u hồn, hay là hắn như vậy u hồn chi vương, cả đời đều chỉ có một lần đoạt xá cơ hội. Như thành thì cướp đoạt nguyên thần của người khác, nhục thân ký ức tu vi thậm chí hết thảy. Từ trong ra ngoài triệt để thay vào đó. Nếu thất bại thì tự nhiên là từ đây tan thành mây khói. Cho nên, vì một cái hài lòng thân thể, lúc trước trong năm tháng, hắn từng buông tha vô số lần cơ hội. Kết quả công phu không phụ người hữu tâm. Bây giờ hắn rốt cục muốn tại một bộ hoàn mỹ trong thân thể nghênh đón tân sinh. Lúc này mới cái nào đến đâu, còn có càng lớn bí mật, lực lượng cường đại hơn, chờ ngươi đi phát hiện đây. Tần Trường Phong thanh âm vang lên. Hắn hai mắt bên trong đột nhiên tái hiện linh quang, lộ ra không hiểu ý cười. Đang tại đoạt xá u hồn chi vương bỗng nhiên kinh hãi. Ngươi như nào đây có thể nói chuyện? Ta vì cái gì không thể nói chuyện? Ngươi có thể thấy được con kiến nghĩ nuốt voi, còn không cho phép voi nhảy mũi. Đa tạ ngươi đưa tới cho ta có quan hệ nguyên thủy tiên cảnh ký ức. Tần Trường Phong mỉm cười. U hồn chi vương tự cao năng lực thiên phú kỳ quỷ khó chơi, lại cuối cùng chỉ là khốn tại tàn phá phế tích một góc nhỏ, chưa thể gặp qua bên ngoài rộng lớn thế giới, liền có chút không biết trời cao đất rộng. Đạo đế nguyên thần cùng huyết nhục tương dung, cường đại cùng phi phàm căn bản không phải người bên ngoài có thể tưởng tượng. Chính là đạo hoàng, cũng khó có thể ước đoán đạo đế nguyên thần cùng nhục thân giao hòa, lẫn nhau tẩm bổ, đến tột cùng là như thế nào một loại cảnh giới. Đương nhiên, đạo đế cũng trải nghiệm không đến đạo hoàng nguyên thần cùng bản mệnh tinh hồn hợp đạo, như thế nào một loại huyền diệu. Hô từ Tần Trường Phong trong cơ thể, một đạo như địa ngục âm phong gào thét giống như u minh thanh âm đột nhiên vang lên. Chợt Tần Trường Phong trong nguyên thần, có một bộ phận bị bỗng nhiên chuyển hóa làm màu đen, lộ ra kinh khủng không rõ khí tức. Đây là hắn tại Già Thiên thế giới bên trong cùng phó thân dung hợp sau một lần nữa trở về kia bộ phận nguyên thần, thật sâu chỗ liền phong ấn hắc ám bản nguyên chi huyết. Lúc này, bộ phận này vì nguyên thần hóa tràn ngập ra một mảnh huyết vụ, xuyên vào toàn thân các nơi, trái lại thôn phệ u hồn chi vương. Hắc ám bản nguyên huyết đến từ vạn cổ phía trước ma đạo cường giả trí cao truyền thừa ma huyết, nội uẩn thế gian đáng sợ nhất sức mạnh tử vong. Một khi bộc phát, ngay cả chân tiên đều muốn làm run rẩy. U hồn chi vương chưa từng gặp qua cái này loại lực lượng kinh khủng này. Tự thân thần hồn trong nháy mắt liền bị trái lại đồng hóa thôn phệ. Đoạt xá chi tranh từ xưa đến nay liền hung hiểm vô cùng, chú định nhất định phải lấy một vuông triệt để diệt tuyệt mà kết thúc. Hơn nữa bên thắng đạt được hết thảy. A, tại sao có thể như vậy? U hồn chi hoàng kêu to, biết mình đã trúng thiết bản lên, đã lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Hắn phát ra tê tên, trong lòng vô cùng không cam lòng. Chờ đợi lâu như vậy, vốn cho rằng sắp nghênh đón thăng hoa, trở thành hoàn toàn mới chính mình, sắp hướng đi đỉnh phong, lại không nghĩ rằng kết quả là như thế này một cái kết quả. Từ xưa đến nay, lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu thắng mạnh, mãng xà thôn thiên giống như hành vi nghịch thiên, không phải là không có thành công qua, chỉ là cơ hội cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ vì không. Hơn nữa đều có một cái cần thiết tiền đề, đó chính là cường giả tự thân chủ quan. Như thượng vị giả không cho cơ hội, nhỏ yếu một phương như thế nào đi nữa tính toán cũng không khả năng sẽ đắc thủ. Cho nên, cho dù u hồn chi hoàng tính toán lại viên mãn, gặp được chưa từng có buông lỏng qua cảnh giác Tần Trường Phong lúc, cũng chỉ có thể lấy bi kịch phần cuối rồi. Ngươi dám thôn phệ ta, chủ ta cảnh hồn tiên quân định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ một lát sau về sau, một tiếng thê lương gầm rú thanh âm từ Tần Trường Phong trong cơ thể vang lên. U hồn chi vương tồn tại ở thế gian ở giữa hết thảy vết tích liền tất cả đều biến mất. Thần hồn của hắn cùng ký ức tất cả đều bị Tần Trường Phong trái lại thôn phệ. Trong đầu bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều ký ức. Hắn thế gian khoảng cách vậy mà dài đến trên vạn năm. Có chút thậm chí còn là mê mê mang mang. Phảng phất phương này thần quốc thế giới sau đại chiến một lần nữa diễn hóa vì nguyên thủy tiên cảnh tượng. Tần Trường Phong mở hai mắt ra lúc, trong mắt hiển hiện mê ly chi sắc. Hiển nhiên để bàng bạc ban tạp ký ức để hắn có chút mất phương hướng. Nhưng cũng chỉ là chớp mắt, liền lại lần nữa khôi phục thanh minh. U hồn chi vương ký ức mặc dù dài dằng dặc, nhưng đối với hắn mà nói, đại đa số đều là vô dụng. Hắn đem tuyệt đại đa số hoặc phong ấn, hoặc trực tiếp xóa bỏ, chỉ đọc lấy những cái kia hữu dụng tin tức. Giây lát, thay vào đó chính là trong mắt một sợi tinh quang như thần điện giống như bắn ra. Thật giả đạo hoa, Tần Trường Phong từng chữ nói ra. Đột nhiên nói ra bốn chữ này, Triều Tuyết hoảng sợ, 12 đạo tiên văn, cái này đang chí cao vô thượng cái chủng loại kia đạo hoa tiên chủng. Không sai, Tần Trường Phong gật đầu nói, U Hồn Chi Vương trong trí nhớ, thật có của hắn một người người, chính là trong miệng hắn Cảnh Hồn Tiên Quân, ở vạn cổ trước thần quốc chân tôn đã từng thần cung bên trong. Hắn từng tại một chỗ nói hồ liền bái kiến qua Cảnh Hồn Tiên Quân. Nhìn thấy trong hồ sinh ra một đóa kỳ hoa, tựa như ảo mộng, nụ hoa chớm nở, tổng cộng có 12 đạo tiên văn phối hợp, như chân long giống như vờn quanh. Vậy còn chờ gì? Triều Tuyết kéo tay của hắn lại, đôi mắt đẹp sáng như tuyết phát sáng. Đi nhanh lên a. Đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết 12 văn tiên chủng. Chính là thần quốc 7 đại thánh vực bên trong tiên vương cự đầu cũng không có ai gặp qua. Chớ nói chi là dùng tới vì trở thành tiên căn cơ. Loại này phẩm cấp tiên chủng, một khi luyện hóa, thấp nhất thành tựu đều là tiên vương. Nếu không chủ nhân nhất định là cái vạn cổ vô song phế vật. Tần Trường Phong nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta đánh không lại vị kia Cảnh Hồn Tiên Quân, ngược lại đem mình góp đi vào. Sợ, cả người tuyết y tuyệt thế xuất trần nữ tử hừ lạnh. Ta đường đường Chiêu Tuyết nữ đế, sẽ sợ một cái không cách nào thành tiên tàn phá thế giới thổ dân. Huống hồ đây là ngươi một cái cho bản đế sao, sao cũng không có tư cách, kẻ yếu cần lo lắng sự tình sao. Đừng nói nhảm, nhanh chóng phía trước dẫn đường. Tần Trường Phong im lặng, liếc mắt đã mê say tại chính mình diễn kỹ bên trong. Tựa hồ không biết mình là người nào nữ nhân. Sâu xa nói, xin nghe nữ đế mệnh lệnh. Bất quá có một số việc nữ đế tốt nhất vẫn là sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu không, đừng trách là không nói trước vậy. Nói xong, khóe miệng của hắn hiển hiện một vệt quỷ dị đường vòng cung. Tiếp lấy trong miệng phát ra một cỗ nhỏ bé yếu ớt mũi kêu thanh âm. Sóng âm giống như hướng về bốn phía hư không càn quét mà đi. Liền chỉ thấy bạch quang liên miên lóe sáng. Thành đàn u hồn tụ tập mà đến. Tất cả đều quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Như sơn tựa hài, nhưng bọn hắn không tái phát động như thiêu thân lao đầu vào lửa tiến công, mà là dừng ở ngoài 10 trượng, mơ hồ trong đó thậm chí lộ ra một loại vẻ kính sợ. Bởi vì giờ khắc này Tần Trường Phong trong mắt bọn hắn chính là vua của bọn họ. U Hồn Chi Vương vốn định đoạt phách Tần Trường Phong, kết quả trái lại bị Tần Trường Phong thôn phệ. Chẳng khác nào hắn hết thảy đều bị Tần Trường Phong đoạt được. Bao quát hắn thân là U Hồn Chi Vương thần hồn ấn ký cùng ba động. Kể từ đó, Tần Trường Phong chỉ cần lấy trong đầu ký ức đến tiến hành điều khiển. Những thứ này vô biên vô tận U Hồn liền tất cả đều sẽ nghe lệnh y. Có thể nói, U Hồn Chi Vương đã chờ đợi vô tận năm tháng, lại trái lại thành toàn Tần Trường Phong. Trống rỗng đạt được một cỗ có thể ở nguyên thủy tiên cảnh bên trong ra roi lực lượng kinh khủng. Triều Tuyết kinh ngạc, bọn hắn tất cả đều sẽ nghe lời ngươi. Tần Trường Phong nghiêm túc cải chính, là tất cả đều nghe lệnh của nữ đế. Đã nữ nhân này đã trầm mê ở thân phận đóng vai bên trong không thể tự kềm chế, vậy liền thỏa thích thỏa mãn nàng đi, liền xem như là nàng sắp xui xẻo đền bù. Vậy thì đi thôi, cánh thần mở ra, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết tại vô biên u hồn chen trúc dưới từ không trung gào thét mà qua. Chỗ đi qua tất cả đều như tai thần tàn phá bừa bãi. Hết thảy tồn tại đều muốn tránh lui, không có bất kỳ cái gì sinh linh dám ngăn tại phía trước. Tần Trường Phong thậm chí thả ra bộ phận u hồn lần theo ma hoàng đám người rời đi phương hướng tìm kiếm, nhưng là hạ quyết tâm, một khi phát hiện tung tích của bọn hắn, nếu như còn ở lại chỗ này mảnh phế tích trong di tích lời nói, liền dẫn u hồn đại quân đi hảo hảo báo đáp. Bỗng chốc bị cướp đi một viên bát văn tiên chủng ân tình, có thù tất báo. Tần Trường Phong chưa từng có sửa đổi, nhưng không phải nhất định phải tại chỗ liền báo, giống như chó điên cắn không ngừng, mà là giống một con rắn độc đồng dạng, không cắn thì thôi, mới mở miệng liền nhất định phải một kích mất mạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.